Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 116, Tipper Thiên Phú. Nói một vạn câu cũng không bằng làm một chuyện. Ở tấn cấp lục phẩm sau đó, Trần Kỳ bắt đầu cần dùng hành động để chứng minh thực lực của chính mình. Chỉ có làm thực lực của hắn được chứng minh liễu chi phía sau, hắn lại thức tỉnh ra cái gì kỳ quái siêu năng lực mới sẽ không dẫn phát quá nhiều phỏng đoán. Khoảng cách mới nhiệm vụ địa điểm còn có 10 cây số thời điểm. Mới vừa cắt đứt Chu Chân Ân cần thăm hỏi điện thoại, Trần Kỳ đột nhiên cảm giác được ý thức hài của mình một hồi rung động, một viên mới siêu năng lực tinh thể xuất hiện. Điều này làm cho hắn trong óc siêu năng lực tinh thể số lượng đạt tới 20 khỏa. Trong đó chủ yếu nhất là Chu Chân D cấp hỏa diễm siêu năng lực tinh thể, Sở Tiểu Sở E cấp thao thiết siêu năng lực tinh thể, Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân D cấp thị giác hóa đá siêu năng lực tinh thể, Aragaki Yui D cấp mị lực thêm siêu năng lực tinh thể, Satomi Ishihara E cấp nhiệt độ thấp siêu năng lực tinh thể. Những thứ khác siêu năng lực tinh thể đều đến từ chính tài quyết bộ những cái này nữ tính thành viên. Ở Trần Kỳ thôi miên các nàng làm cho các nàng kêu ba ba thời điểm, các nàng không chỉ là trở thành Trần Kỳ lò, biết đưa các nàng tu luyện được 1% linh lực tặng lại cho Trần Kỳ. Nếu như các nàng có người thức tỉnh rồi siêu năng lực, cái kia Trần Kỳ cũng phải nhận được tương ứng đẳng cấp đồng trúc tính siêu năng lực. Bất quá ngoại trừ cái kia 5 viên chủ yếu siêu năng lực, những thứ khác siêu năng lực tinh thể mang cho Trần Kỳ siêu năng lực cũng không có chỗ nào sai. Bởi vì, này chút siêu năng lực đẳng cấp thật sự là quá thấp. F cấp là bình quân đẳng cấp, E cấp là ngẫu nhiên mới có. Ngoại trừ đẳng cấp quá thấp nguyên nhân bên ngoài, những thứ này siêu năng lực tinh thể bản thân đại biểu siêu năng lực cũng không có gì đặc biệt. Có siêu năng lực chỉ là làm cho ánh mắt hơi chút khá hơn một chút. Loại này vẫn tính là thân thể tăng cường hình siêu năng lực. Có chỉ là có thể làm cho một trang giấy biến sắc siêu năng lực. Đừng nói đẳng cấp thấp, coi như là tương lai đẳng cấp cao cũng cái gì cũng không có tác dụng. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì gia nhập vào tài quyết bộ cũng không phải là siêu năng lực phương diện thiên phú hình nhân mới, mà là phương diện tu luyện thiên phú hình nhân mới. Toàn bộ tài quyết bộ phận hiện hữu hơn 1 vạn người, coi như nữ tính thành viên không đủ 1.000 người, cũng mới vì Trần Kỳ cung cấp 14 khỏa siêu năng lực tinh thể. Bởi vậy có thể thấy được trong đó siêu năng lực giả tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Đây cũng là bởi vì Trần Kỳ chính mình, hắn nghiên cứu ra hiện nay tu luyện hiệu suất cao nhất công pháp, lại xây dựng tài quyết bộ phận thượng cấp. Nếu muốn đem tài quyết bộ phận chế tạo thành một cái vũ lực cơ cấu, tự nhiên sẽ đem ở phương diện tu luyện biểu hiện ra nhất định thiên phú người đưa qua. Đương nhiên, chân chính thiên tài tu luyện bây giờ tài quyết bộ phận cũng rất ít. Dù sao Hoa Hạ quá lớn, đây là người nào siêu năng lực? Trần Kỳ đem ý thức của mình chìm vào ý thức của hắn hài, tiến tới bao gồm viên kia mới tăng thêm siêu năng lực tinh thể, cũng chính là hắn trong óc thứ 20 khỏa siêu năng lực tinh thể. Từ thể tích nhìn lên, viên này siêu năng lực tinh thể đại biểu siêu năng lực cấp bậc là cùng Sở Tiểu Sở, thao thiết, siêu năng lực đẳng cấp giống nhau. E cấp siêu năng lực đối với ở hiện tại Trần Kỳ mà nói, tác dụng cũng không lớn, bởi vì E cấp siêu năng lực hiệu quả kỳ thực rất thấp. Trừ phi là giống như Sở Tiểu Sở như vậy siêu năng lực, có thể thôn phệ tất cả thức ăn bao quát linh khí. Loại này siêu năng lực dù cho chỉ có E cấp, cũng sẽ làm cho Trần Kỳ đối với linh khí cảm ứng thay đổi bén nhạy hơn. Chính là loại này nhạy cảm, làm cho Trần Kỳ phía trước có thể ở phù tang theo dõi bát chỉ kính di động. Còn có phía trước cảm ứng được hắn cái kia, bồ đoàn, biến dị. làm Trần Kỳ ý thức bao vây viên này mới tăng thêm siêu năng lực tinh thể sau đó. Trần Kỳ cũng không có nắm giữ loại này siêu năng lực hết thảy phương pháp sử dụng. Hắn chỉ là cảm giác được từ nơi này khỏa siêu năng lực tinh thể bên trong lan tràn ra khỏi một cỗ năng lượng, vô hình vô sắc năng lượng. Cổ năng lượng này theo Trần Kỳ ý thức xuất hiện ở Trần Kỳ trên thân thể. Sau đó tự chủ xê dịch đến Trần Kỳ trên tay phải. Sau đó sẽ không có phản ứng. Trần Kỳ bảo trì cổ năng lượng này ở tay phải của mình bên trên. Sau đó nhìn về phía tay phải của mình. Dường như hoàn toàn không có cảm giác được lực lượng tăng cường. Cũng không có cảm giác được phòng ngự tăng cường a. Trần Kỳ có chút khó hiểu. Cái này kỳ thực coi như là hắn hiện hữu siêu năng lực tệ nạn. Hắn cũng không thể trực tiếp nắm giữ hắn có mới siêu năng lực. Cần quen thuộc cùng giải khai. Nếu không, tài quyết bộ phận những cái này nữ tính mang cho hắn 14 chủng siêu năng lực bên trong. Khẳng định có dùng chung siêu năng lực. Nếu như ta có thể tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới thì tốt rồi. Bất kỳ cái gì ta trong óc siêu năng lực, ta cũng có thể hoàn toàn nắm giữ bên ngoài quy tắc. Cũng là phải giải khai siêu năng lực hiệu quả. Thậm chí, còn có thể mạnh mẽ làm cho một loại cấp bậc thấp siêu năng lực. Tấn thăng đến SSS cấp trình độ. Trần Kỳ hồi tưởng lại toàn thế giới gọi ba hắn một khắc kia. Hắn cảm giác thật là không có gì sánh kịp tuyệt vời. Bất quá lại nói tiếp, rốt cuộc là ta đạt tới siêu nhất phẩm cảnh giới, mới có năng lực như thế, hay là đang đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới trong quá trình. Có loại năng lực này đâu? Trần Kỳ kỳ thực cũng có chút không xác định, bởi vì hắn tòng ngũ phẩm cảnh giới tấn thăng đến siêu nhất phẩm tốc độ thật sự là quá nhanh. Trước sau không đến nửa ngày, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Hắn khi lấy được vương ngơ ngác siêu năng lực sau đó, cũng đã tấn thăng đến tam phẩm cảnh giới. Dù sao lúc đó tài quyết cục bộ phận nữ tính siêu năng lực giả, đều gọi ba hắn, lấy các nàng ngay lúc đó cảnh giới. Trần Kỳ ở nửa ngày bên trong thì đạt đến tam phẩm cảnh giới. Mà ở tam phẩm cảnh giới sau đó, toàn quốc, toàn thế giới đồng thời để cho ba hắn. Hắn trực tiếp tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới. Quá trình này trước sau không đến nửa giờ. Ngay lúc đó Trần Kỳ hoàn toàn đắm chìm trong linh lực đề thăng. Cảnh giới đột phá, cùng với mới siêu năng lực tinh thể xuất hiện ở ý thức hải. Thẳng đến đem ý thức của hắn hải biến thành lấy siêu năng lực tinh thể vì ngôi sao tinh không. Đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới sau đó. Không chờ hắn chính mình cảm thụ, hắn đã bị siêu SSS cấp dị thú cho đánh bay. Sau đó đánh ra một cái lỗ đen, thế giới hủy diệt, nếu như là ở tấn chức siêu nhất phẩm trong quá trình. Có trực tiếp giải khai trong đầu siêu năng lực tinh thể quy tắc. Thậm chí là cải biến siêu năng lực tinh thể đại biểu siêu năng lực đẳng cấp. Vậy thực sự lợi hại a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, chuẩn bị buông tha nghiên cứu loại này mới siêu năng lực. Bởi vì hắn thật sự là không xác định, rốt cuộc là tài quyết bộ cái nào tiện nghi nữ nhi thức tỉnh rồi mới siêu năng lực. Vẫn là Aragaki Yui bên kia giúp hắn thu phục một cái mới siêu năng lực nữ nhi. Gần đến nhiệm vụ địa điểm, hắn cần phải chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cũng chính là vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, một khu nữ tính nghiên cứu viên Kim Ca, có phải hay không là nàng? Cách chúng ta phân biệt cũng có hơn một tháng, nàng vậy cũng tu luyện đến bát phẩm cảnh giới, lúc này thức tỉnh ra siêu năng lực phi thường bình thường. Nghĩ tới chỗ này, Trần Kỳ trực tiếp phân phó nói, chuẩn bị cho ta một con chó. Ngồi ở bên cạnh hắn lão Lưu sửng sốt một chút, hỏi, muốn cái gì giống cậu? Trần Kỳ nói ra, giống không sao cả, tốc độ nhất định phải nhanh. Lão Lưu trực tiếp an bài, thập phần chung sau, đoàn xe dựa vào ven đường ngừng lại, Một chiếc đã đợi ở ven đường, trong xe chạy ra ngoài một cái ôm một con tipper thanh niên nhân. Lão Lưu xuống xe nhận lấy con kia tipper liền trở về trên xe. Đoàn xe tiếp tục xuất phát đi trước nhiệm vụ địa điểm. Trần Kỳ không có quấn quýt tại sao là một con tipper. Hắn thấy chỉ cần là cẩu là được. Vì vậy hắn lần nữa điều động thứ 20 khỏa siêu năng lực tinh thể năng lượng. Trong quá trình này Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút phiền phức. Lúc này mới 20 khỏa siêu năng lực tinh thể. Nếu như các loại, chờ, tài quyết bộ người đại quy mô thức tỉnh, cái kia được với ngàn trái, ta sẽ tìm dùng chung siêu năng lực tinh thể chẳng phải là cực kỳ lãng phí thời gian. Làm Trần Kỳ cái ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy ý thức hải lần nữa truyền đến rung động. Lại có mới siêu năng lực tinh thể xuất hiện. Cái ý nghĩ này còn không rơi xuống, Trần Kỳ liền phát hiện ý thức của hắn hải xuất hiện biến hóa. Không có cái mới siêu năng lực tinh thể xuất hiện, ngược lại, thiếu một viên siêu năng lực tinh thể. Tình huống gì? Lúc này, Trần Kỳ điều động năng lượng tay đã sở ở tại tipper trên người. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hắn cảm thấy con này tipper vài loại, thiên phú. Không còn kịp suy tư nữa, chính mình trong óc siêu năng lực tinh thể tại sao phải tiêu thất một viên. Trần Kỳ ở trong lòng mặc niệm, thiên phú rời đi, vì vậy Trần Kỳ liền được con kia tipper một loại thiên phú. Trần Kỳ trực tiếp trừng mắt về phía lão Lưu, cả giận nói, tại sao muốn ôm một con tipper qua đây? Lão Lưu, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.